lấy khả năng hiện tại của Sở Mộ, còn chưa có khả năng ưu hóa. Kiếm pháp kinh đào ở trong các cuộc chiến đấu giết chóc không ngừng, đạt đến mức tận cùng. Phong lôi tam thập nhị kiếm cũng có tiến bước, một hơi thở 30 kiếm. Kiếm pháp lôi phong một hơi thở 30 kiếm, so với cuồng phong khoái kiếm sau khi được ưu hóa, uy lực mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Nhưng đồng thời thi triển ra kiếm pháp lôi phong tạo thành gánh nặng đối với thân thể và tiêu hao thể lực, lại gấp cuồng phong khoái kiếm tới mấy lần. Chính là suy nghĩ đến điểm tiêu hao thể lực và gánh vác đối với thân thể này, Sở Mộ mới cố gắng hết mức không có sử dụng lực chấn địa. Tầng thứ 3 vô kiếm luyện ngục, ánh sáng hình như càng u ám hơn. Ngũ tương kiếm cứng cỏi cùng sắc bén, mang đến cho Sở Mộ sự giúp đỡ rõ ràng. Lau đi vết máu ở phía trên thân kiếm, Sở Mộ quét mắt nhìn qua một cái. Thi thể của hơn 10 con ma thú luyện ngục, nếu như không có đoán sai, chỗ này còn cách lối vào tầng thứ 4 luyện ngục, cũng không xa. Đảo mắt nhìn qua bốn phía xung quanh, Sở Mộ vẫn không có phát hiện gì. Hắn không có cách nào, hoàn cảnh vô kiếm luyện ngục như vậy, căn bản cũng không xuất hiện bảo vật linh dược gì đó. Chương 1761, người chết vì tài hạ. Sở Mộc vừa đi tới phía trước, vừa tự suy nghĩ về phương diện kiếm pháp. Bất chi bất giác, phía xa có tiếng hò hét truyền đến. Hình như có chiến đấu, tới gần vừa nhìn, hóa ra là ba kiếm giả nhân tộc, một nam hai nữ. Trong đó một nữ hình như bị thương rất nặng, không còn sức lực để gia nhập chiến đấu. Một nam một nữ khác lại đang cùng con ma thú luyện ngục kia chiến đấu kịch liệt. Đó là một con ma thú luyện ngục có bề ngoài của một lang nhân đang thẳng đứng. Nó tên là người sói luyện ngục, cao hơn 2 thước. Da lông toàn thân màu xám trắng, cơ bắp trên người nhô ra, giống như đá điêu khắc, tràn ngập lực bạo phát đáng sợ. Thân thể hình giọt nước vô cùng mạnh mẽ, tốc độ và phản ứng kinh người. Loại người sói luyện ngục này có thể nói là đối thủ vô cùng khó dây dưa. Nó phản ứng nhanh, tốc độ kinh người, lực bạo phát ra kinh người. Lại thêm đôi lợi chảo vô cùng sắc bén, có thể so với thánh kiếm hạ phẩm trong cực phẩm. Khi Sở Mộ tiến vào vô kiếm luyện ngục tầng thứ 3, hắn đã từng gặp qua một con người sói luyện ngục như vậy. Dưới một phen chiến đấu kịch liệt, gần như hắn đã dùng đến tất cả thủ đoạn, lấy bị người sói luyện ngục chộp trúng một chảo, trả một cái giá rất lớn, chính là vết thương sâu thấy tới xương. Lúc này hắn mới thành công giết chết con người sói luyện ngục kia. Trước mắt con người sói luyện ngục này thoạt nhìn không yếu hơn so với con mình đã giết chết trước đó. Thoạt nhìn, kiếm giả nhân tộc đang cùng người sói luyện ngục chiến đấu, đang rơi xuống thế hạ phong, có chút bị động. Dựa theo hình thức hiện nay phát triển tiếp, cuối cùng chắc là con người sói luyện ngục kia bị thương. Kiếm giả nhân tộc chết, trừ khi người kiếm giả nhân tộc thứ 3 có thể khôi phục thương thế, tham gia chiến đấu, mới có thể xoay chuyển được tình hình cuộc chiến. Ngay cả như vậy, Sở Mộ cũng hoàn toàn không có chút ý định xuất thủ nào. Nếu như là thời điểm hắn mới vừa gia nhập vô kiếm luyện ngục, hắn sẽ không cần do dự trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ, các hạ, vẫn mong ngươi ra tay, chém giết con người sói luyện ngục này. Sau đó tất sẽ có hậu tạ. Nữ tử bị thương nhìn thấy Sở Mộ, khẽ cắn môi do dự một chút, liền mở miệng kêu lên. Nàng cũng nhìn ra được, tình thế không ổn, mình lại bị thương, nếu mình tham gia chiến đấu, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho mọi người. Nói không chừng thoáng cái sẽ chết ở dưới lợi chảo của người sói luyện ngục. Không có cách nào, nàng chỉ có thể cầu xin người khác trợ giúp, chỉ cần lại có một người tham gia chiến đấu, công kích người sói luyện ngục, giảm bớt áp lực cho hai người khác, tốn thêm một chút thời gian, nhất định có thể đánh gục con người sói luyện ngục này. Nếu không ép người sói luyện ngục này lui lại cũng được. Hai người khác tất nhiên cũng phát hiện ra Sở Mộ, chỉ có điều bọn họ đang cùng người sói luyện ngục chiến đấu kịch liệt, căn bản cũng không dám phân tâm. Các hạ, thỉnh cầu ngươi nể tình mọi người đều là nhân tộc, ra tay đi. Nhìn thấy Sở Mộ hoàn toàn không có chút ý định nào sẽ xuất kiếm, nữ kiếm giả bị thương lại mở miệng lần nữa, khẩn cầu. Sở Mộ khẽ cau mày, sau khi có chút suy nghĩ tìm hiểu, hắn liền quyết định ra tay. Bàn chân bước ra, bước đi hết sức nhanh chóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn hóa thành một đạo quang ảnh, ngũ tương kiếm được rút ra khỏi vỏ, hàn quang kinh người bay vút lên trời cao. Sở Mộ vừa xuất kiếm, toàn thân lang nhân luyện ngục màu xám chợt dựng đứng, giống như kim thép. Từ trên người Sở Mộ nó cảm giác được uy hiếp lớn lao. Vừa xuất kiếm, liền vút vút vút 18 kiếm. Kiếm pháp cuồng phong khoái kiếm không chút lưu tình. Cuồng phong rít gào, Sở Mộ xông tới tấn công. Cuồng phong rít gào, kiếm quang phá không. Ầm, một tiếng động phát ra. Dưới phong quang sắc bén của ngũ tương kiếm, một cánh tay của người sói luyện ngục bay lên thật cao. Đau đớn mãnh liệt khiến cho người sói luyện ngục giận dữ không thôi. Nó gầm lên, một cái móng vuốt khác chém ra, giống như lưỡi dao sắc bén phá không, ở trong không khí âm u lưu lại vài đạo quý tích rét lạnh, muốn xé rách Sở Mộ. Bước chân hỗn loạn, thân hình thấp bé lách qua,

Ngoại trừ thân thể lực lượng mạnh mẽ ra, chúng cũng không nắm giữ những lực lượng khác, giống hệt với kiếm giả nhân loại. Điều đáng để ăn mừng chính là, đám ma thú luyện ngục kia còn chưa có chạy tới, bốn người Sở Mộ đã nhìn thấy một doanh địa. Bốn phía xung quanh doanh địa chỉ dùng từng thanh gỗ tròn màu đen to bằng thắt lưng, cắm ở trên mặt đất, hình thành một hàng, tản ra khí tức chấn động lạnh như băng. Bên ngoài doanh địa, có hai đội tổng cộng đạt tới 20 kiếm giả tuần tra trấn thủ. Đây là kiếm giả thuộc về kiếm thần điện, được gọi là kiếm vệ ám huyết. Trên người bọn họ đều mặc áo giáp toàn thân màu đỏ sậm. Mỗi người đều có thực lực cường đại, là tinh anh trong tinh anh. Chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn của doanh địa thiên kiếm, thanh trừ ma thú luyện ngục ở bốn phía xung quanh doanh địa, tránh cho ma thú luyện ngục đánh vào doanh địa. Ngoài ra, chính là duy trì trật tự bên trong doanh địa. Kiếm quang bắn ra, mưa máu bay tán loạn. Sở Mộ kinh ngạc nhìn cuộc chiến đấu trước mắt. Không, phải nói là giết chóc. Một tiểu đội kiếm vệ ám huyết, tổng cộng 10 người, đang vung kiếm trong tay, chém giết một đám đuổi ma thú luyện ngục chạy tới một cách hung tàn. Hơn 10 con ma thú luyện ngục hoàn toàn không có chút sức lực chống lại, ở dưới kiếm của tiểu đội kiếm vệ ám huyết, từng con một lần lượt chết. Sở Mộ nhìn tới sững sờ, hắn đoán chính là kiếm thuật kiếm pháp của kiếm vệ ám huyết. Gọn gàng sắc bén, mỗi một kiếm mỗi một chiêu đều là để giết chết đối thủ, hoàn toàn không có chút dư thừa nào, hoàn toàn không có chút hoa lệ nào. Chỉ có rất giản dị tự nhiên, Nghiêm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Mộ, bước vào bên trong doanh địa. Diệp Âm cũng đưa mắt liếc nhìn Sở Mộ, lại không có lập tức rời khỏi đó. Không bao lâu, cuộc chiến đấu kết thúc, hơn 10 con ma thú luyện ngục cường đại đã bị 10 kiếm vệ ám huyết tàn sát không còn. Các kiếm vệ ám huyết lại hoàn toàn không có bị tổn thương. Kiếm vệ ám huyết của doanh địa thiên kiếm, do tinh anh kiếm giả của kiếm thần điện tạo thành. Có người nói mỗi một người bọn họ đều nắm giữ thực lực kiếm vương cao cấp. Diệp Âm đứng ở bên cạnh Sở Mộ nói. Sở Mộ gật đầu, cuộc chiến đấu kết thúc. Các kiếm vệ ám huyết đang mở ra thi thể của ma thú luyện ngục, định tìm kiếm xem có tinh nguyên hay không. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, xoay người cùng tỉ muội Diệp Âm tiến vào bên trong doanh địa thiên kiếm. Doanh địa thiên kiếm tồn tại đã rất lâu, có một loại khí tức tang thương, còn tràn ngập mùi máu tanh. Đi vào bên trong doanh địa, Sở Mộ liền thấy rất nhiều bóng người. Cơ bản đều kiếm giả của tinh hệ Dạ Minh. Ở chỗ này, bởi vì lực lượng bị áp chế, căn bản không nhìn ra được tu vi của đối phương như thế nào. Kiếm thánh cũng tốt, nhiếp cảnh cũng được, tạo hóa cảnh cũng vậy, nói tóm lại, đến nơi này, tất cả đều bị suy yếu, lực lượng gần như bị áp chế đến cùng một cấp bậc. Sau khi tiến vào doanh địa, Sở Mộ cùng đám người Diệp Âm tách ra. Bên trong doanh địa có rất nhiều nhà gỗ, là cung cấp cho kiếm giả tiến vào doanh địa dùng để nghỉ ngơi. Nhà gỗ tất nhiên không phải miễn phí, phải trả một giá trị tương ứng, hoặc là tinh nguyên, hoặc là nguyên đan. Ở lại một gian nhà gỗ một ngày, cần 1.000 hạt nguyên đan hạ phẩm. Về phần tính toán thời gian như thế nào, vào ở trong nhà gỗ tất nhiên sẽ biết. Không tiến vào nhà gỗ cũng được, ở đây còn có lều được dựng đơn sơ, có thể cung cấp cho kiếm giả tạm thời ở lại, không cần bất kỳ phí tổn nào. Ngoại trừ ở lại ra, còn có tử quán, cung cấp rượu và thức ăn. Đương nhiên, không phải miễn phí, cho dù không ăn không uống cũng có thể sống sót, nhưng muốn ăn uống, vĩnh viễn là điều con người theo đuổi. Nói tóm lại, doanh địa này giống như một thành phố. Hiện tại, điều Sở Mộ muốn nhất chính là kiểm tra đồ trong 6 chiếc nhẫn không gian mình lấy được. Cho nên, hắn bước về phía gian phòng giải phong, giao nộp 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, tiến vào bên trong gian phòng giải phong. Dưới trận pháp khởi động, một lực lượng cường đại tràn ngập. Nhất thời Sở Mộ cảm giác được lực lượng dường như bị áp chế đều giải phong, giống như sau khi mất đi một lần nữa trở về, một lần nữa nắm giữ. Lực lượng cường đại quen thuộc tràn ngập toàn thân, khiến cho Sở Mộ không nhịn được phải ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Bản nguyên tương mộc theo trái tim nhảy lên, hiện ra sinh cơ bừng bừng lực, quét tới toàn thân. Cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho Sở Mộ giống như ngâm mình ở bên trong suối nước nóng, được tẩm bổ. Không có cách nào, tuyệt đại đa số lực lượng bị áp chế, ở nơi vô kiếm luyện ngục thế này, cùng ma thú luyện ngục đáng sợ hung tàn chiến đấu sinh tử. Nguy hiểm trong đó thế nào, chỉ có người trải qua mới hiểu được. Sau một hồi kích động nho nhỏ, Sở Mộ nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn không có quên mục đích mình tiến vào gian phòng giải phong. Chương 1764, kiểm kê thu hoạch hạ. 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, nếu không có cứu đám người Diệp Âm, hắn sẽ có không cách nào nhận được, càng không cách nào tiến vào gian phòng giải phong. Mà thời gian tiến vào gian phòng giải phong cũng có hạn. Tối đa là một khắc đồng hồ, ý niệm thoáng động, nhất thời, 6 chiếc nhẫn không gian trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, lơ lửng ở bên trong không trung. Lực thần niệm của Sở Mộ rót vào bên trong 6 chiếc nhẫn không gian, nhanh chóng kiểm tra.